Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, chương 963, có thể cho các ngươi cảm thụ một hả? Lâm Nhược Vũ mấy người cũng theo sát lấy vây quanh, bị khuy phá thân thể bí mật, dẫn đến cái này băng tằm nội tâm tương đối khó chịu. Đã không có ban đầu loại kia bình tĩnh tâm tư. Nhất là thần hoàng lão tổ cùng tiểu bạch hổ ánh mắt. Là điển hình muốn giết người loại kia. Làm hại thân thể của hắn đều run rẩy đi lên. Không bao lâu công phu. Cái kia còn sót lại một nửa cái đuôi. Lại nhảy nhót lên. Lần thứ hai cùng hắn thân thể kết nối cùng một chỗ. Tựa như không có bị chặt đứt một dạng. Hứa Linh Vân trầm tư nói. Bản thể năng lực khôi phục cũng rất mạnh. Không thua gì một dạng quỷ tộc, thậm chí chặt cái đuôi đầu, đoán chừng đều cùng ăn cơm một dạng. Các ngươi tin tưởng hắn vừa rồi nói lời nói sao? Lâm Nhược Vũ hỏi, Liễu Tiêu Tiêu khẽ nói, nửa thật nửa giả thôi, chỉ sợ hắn không phải tiền trạm quân, bất quá là làm ra một bộ ngu xuẩn tư thái, muốn che đậy chúng ta, tạm thời giữ lại hắn mà thôi. Không gian hỗn độn đặc tính các người cũng không phải không biết. Cùng một cái địa điểm đồng thời xuất phát, cũng hơn nửa sẽ đi tán, chưa chắc sẽ đồng thời đến. Lâm Phong đồng ý nói, cũng đúng, nhất là cảnh giới của bọn hắn không tầm thường. Hơn phân nửa là trường sinh tiên cảnh giới bên trong người nổi bật. Cho nên căn bản không dám cùng một chỗ tới, mà là phân tán tới. Miễn cho ở không gian hỗn độn bên trong xảy ra vấn đề. Băng tàm toàn thân run rẩy, kinh ngạc mấy tên này, thấp như vậy thực lực, vậy mà đã đối với phương diện này nghiên cứu như thế thấu triệt. Nếu như không phải thân phận tôn quý, há lại sẽ biết rõ không gian hỗn độn bên trong có đại hung hiểm. Mỗi một lần phái người vượt qua, phái ra 10 người, kỳ thực có thể có 4 người yên ổn đến bỉ ngạn. Đã là trong vui mừng, bọn họ đương nhiên sẽ không đồng thời tiến về, mà là phân tán phong hiểm. Hắn vận khí tương đối tốt, bây giờ không có phát giác được cùng đi cao thủ khí tức. Những người kia tám thành vẫn chưa đến, nếu như không phải Xí Dương Thiên thực lực tổng hợp quá yếu. Hắn tinh tế cảm thụ phía dưới. Vậy mà không có phát hiện tứ ngân trở lên cao thủ. Cũng không trở thành như thế cả gan làm loạn. Như thế xem ra, bản thân vẫn là quá khinh thường. Cái này chung quy là đại thánh đạo thống vị trí. Lâm Nhược Vũ nhìn xem hắn cười nói. Các ngươi như vậy tùy ý làm bậy. Thực không lo lắng đại thánh xuất thủ. Là đại thánh muốn lo lắng thiên chủ ra tay đi. Đã có tin tức lưu truyền tới. Thiên chủ nhớ lại việc này, nói không chừng lại phái cao thủ đến bên này vượt đi tới một lần. Đại thánh sao lại tự tìm đường chết? Băng tàm phẫn nộ nói, Lâm Phong như có điều suy nghĩ nhìn xem hắn. Khó trách U Minh Thiên liền bậc này cao thủ cũng bắt đầu buông tha đến. Cổ lão một thiên tích lũy lực lượng, không phải mình đám người có thể tưởng tượng. Thoạt nhìn chủ yếu vẫn là bởi vì dư nghiệt chuyện này chiếm cứ đầu to. Coi như không có đại thánh, thực lực của chúng ta cũng phi thường khủng bố. Các ngươi chẳng lẽ liền chưa nghe nói qua vạn thánh môn bên trong tin tức? Lâm Phong hiếu kỳ nói, băng tầm hư lạnh nói, vạn thánh môn chúng cái gì tin tức? Bất quá nói đến, chúng ta còn thật không biết nơi đó xảy ra chuyện gì. Nghe nói đại thánh đều không có thu hoạch, một phe khác nhân mã toàn bộ toàn diệt, cửu thiên trường sinh tiên cảnh giới này, cũng coi là tổn thương nguyên khí nặng nề. Lâm Phong cười cười, làm nửa ngày là tin tức truyền không đi ra ngoài, dù sao còn sống sót, đoán chừng cũng chỉ có Thương Mang Thiên cùng những cái kia đại thánh đạo thống người. Thương Mang Thiên cùng quỷ tộc không thích hợp. Tự nhiên không có khả năng giao lưu chuyện này. Đại thánh đạo thống càng là siêu nhiên tại bên ngoài. Cũng không trở thành cùng U Minh Thiên người có chỗ giao lưu. Như thế tin tức ngược lại không đối xứng. Xem như vậy, Lâm Phong cảm thấy mình đám người ở trong Vạn Thánh Môn biểu hiện xuất sắc. Sợ là không có cơ hội trấn nhiếp 9 ngày rồi. Bất quá cũng tốt, tối thiểu nhất không đến mức bước đến thánh nhân tự mình kéo tay áo kết quả. Phương diện này Lâm Phong ngược lại là nhìn thoáng được. Tin tức thu hoạch được vô cùng đơn giản. Trên thực tế cũng không phải là cái gì chân quý tin tức. Ở đối phương xem ra, nếu là Đại Thánh Đạo Thống, hơn phần nửa đã biết rõ một bộ phận mới đúng, cho nên mới so sánh buông lỏng. Một cái nữa hắn bây giờ ở Lâm Phong đám người trong tay, cũng chỉ có phối hợp mới được. U Minh Thiên Trường sinh tiên cao thủ, thọ nguyên kéo dài, tuyệt đối không phải một dạng mới ra nhà tranh mau đầu tiểu tử. Ăn không vô khổ, nuốt không trôi tội, lúc này sống sót mới là kết cục tốt nhất. Hắn tin tưởng những người khác sẽ sau đó chạy tới. Lâm Nhược Vũ bố trí trận pháp, đem hắn khốn ở trong Huyền Cơ Môn. Lâm Phong kêu lên Hứa Linh Vân, nghiên cứu lúc này sự tình đến. Hắn trực tiếp nói ra, có thể hay không nghiên cứu ra bọn họ thuế biến về sau đặc tính. Tốt nhất có thể nghĩ biện pháp biết được chỗ ở của bọn hắn. Rất thúi, ngươi ngửi không thấy sao? Hứa Linh Vân quơ quơ cái mũi, Lâm Phong sững sờ, khịt khịt mũi, căn bản không có ngửi được cái gì mùi thối. Không khỏi nghi ngờ nhìn về phía Hứa Linh Vân. Hứa Linh Vân nói ra, liền xem như rút đi thi khí, như trước vẫn là có cỗ mùi thối. Ta đối với vị đạo tiên thiên liền mẫn cảm, nếu như những người kia cũng là quỷ tộc, chỉ cần mang theo loại vị đạo này, ta đương nhiên có thể phát giác, vậy liền tốt nhất rồi. Lâm Phong mỉm cười, tiểu bạch hổ đã cùng thần hoàng lão tổ rời đi, là Liễu Tiếu Tiếu mang theo bọn họ đi, tựa hồ muốn đi bái phỏng một lần Dịch Thiên Tuyết, chuyện cụ thể Lâm Phong cũng không cần nhúng tay. Dịch Thiên Tuyết ổn thỏa Thiên Tuyết Phong, nỗ lực điều dạy mình tiểu đồ nhi, giờ phút này cũng bị các nàng ý đồ đến sợ ngây người. Để cho ta dạy bảo các ngươi, Dịch Thiên Tuyết đều ăn kinh hãi, tiểu bạch hổ còn tốt, thần hoàng tiền bối thân phận cũng không bình thường. Cái này khiến nàng tại sao dạy, thần hoàng lão tổ có thể minh bạch nàng suy nghĩ trong lòng. Không khỏi nói ra, trước kia ta cảnh giới cao hơn các ngươi, có thể tự xưng một tiếng tiền bối. Bây giờ các ngươi cảnh giới vượt qua, ta còn có cái gì mặt mũi tự xưng tiền bối? Không cần nhắc lại việc này, không đề cập tới cũng không được a. Liễu Tiếu Tiếu ở một bên lầm bầm lên, nhóm người mình từ trong đầu tôn trọng lấy thần hoàng tiền bối. Nói đem nàng xem như người cùng thế hệ, như thế áp lực có thể hay không quá lớn? Dịch Thiên Tuyết như có điều suy nghĩ, tiện tay đem bên chân một cái nhánh cây đá ra ngoài. Tiểu bạch hổ thân thể chấn động, vậy mà tựa như thụ lấy dẫn dắt đồng dạng, tứ chi chạm đất, vọt tới, đem nhánh cây lại ngậm trong mồm trở về. Dịch Thiên Tuyết hài lòng gật gật đầu, nhìn ra Liễu Tiếu Tiếu cùng thần hoàng lão tổ nhức đầu hết sức. Đầu kia là bạch hổ, không phải bạch câu, ngựa trắng, a. Dịch Thiên Tuyết tiếp nhận tương đối nhanh chóng, nàng nhìn thoáng qua thần hoàng lão tổ nói, tất nhiên tiền bối khăng khăng như thế, vãn bối cũng chỉ có thử một lần, nhưng nói thật, tiền bối đối với dạy bảo người khác chuyện này, không phải rất am hiểu. Thần hoàng lão tổ nhìn một chút ngồi chồm hổm trên mặt đất tiểu bạch hổ, nuốt nước miếng một cái, nàng tổng không cần phải như vậy khi dễ bản thân a. Tiếp theo nói ra, cứ dựa theo người quen thuộc sáo lộ đến. Liễu Tiếu Tiếu ha ha gượng cười hai tiếng, lập tức lắc đầu nói, ta còn có chuyện, Huyền Môn đạo thống chuyện lớn, sẽ không quấy rầy các ngươi. Chạy trước, không đúng, đi trước một bước. Lão tổ cùng tiểu bạch hổ chính kinh ngạc thái độ của nàng, lại cảm giác được trước mắt Dịch Thiên Tuyết biến sắc. Trước đó nàng giống như kiếm vào lạnh vỏ, dĩ nhiên khí chất thanh lãnh, thực lực cường đại, nhưng là phong mang đã có thu liễm, bây giờ lại giống như triệt để ra vỏ. Trong gió tích bên trong lốp bốp rung động, là kiếm khí quét ngang bốn phía, chặt đứt nhánh cây lá cây động tĩnh. Thất mạch đứng đầu đệ tử Âu Thiến Thiến dọa đến một cái lảo đảo, kém chút ngã nhào trên đất. Dịch Thiên Tuyết một mặt này, một dạng chỉ có thể lộ cho địch nhân, rất ít đối với mình người. Nàng vẫn là lần đầu thấy được Dịch Thiên Tuyết phong mang như thế cường thịnh thời điểm. Mặc dù thường thấy nàng, cùng với nàng ở chung được có chút thời gian, giờ phút này cũng không chịu được nội tâm phát lạnh. Tiểu Bạch Hổ cùng Thần Hoàng Tiền Bối đồng thời rút lui lên. Dịch Thiên Tuyết cho bọn hắn cảm giác, thậm chí mạnh hơn U Minh Thiên tên kia chủng tộc cao thủ. Không khỏi làm người hoảng sợ. Ngươi là mấy ngấn trường sinh tiên? Thần Hoàng Lão Tổ hỏi. Nàng chỉ có một đầu trường sinh khí tức, hẳn là nhất ngân trường sinh tiên. Dịch Thiên Tuyết khí tức không cần, nghiêng đầu một cái hơi nghi hoặc một chút. Nàng còn không hiểu mấy ngấn trường sinh tiên ý tứ. Thần Hoàng Lão Tổ thay cái góc độ hỏi. Trong cơ thể ngươi có mấy đầu trường sinh khí tức? Ba đầu. Dịch Thiên Tuyết rồi mới lên tiếng. Ba đầu liền khủng bố như vậy, U Minh Thiên người biết không? Trực diện Dịch Thiên Tuyết, cho nàng cảm giác, thậm chí đồng đẳng với đối mặt mấy cái tứ ngân băng tầm. Cảm giác này không phải bình thường đồng dạng chênh lệch, chí ít đối mặt băng tầm, nàng lực không đủ lòng có hơn, còn có gan tử một trận chiến. Nhưng đối mặt Dịch Thiên Tuyết, dù là nàng cái này thiên truy bách luyện tâm tính, đều diễn sinh ra một cỗ khiếp ý đến. Lại có quay đầu chạy trốn suy nghĩ. Tiểu Bạch Hổ càng thêm không chịu nổi, thân thể đều đang run rẩy. Có thể nghĩ trải qua áp lực gì? Thất mạch mạnh nhất Dịch Thiên Tuyết, trước kia không ở một cảnh giới, các nàng biết rõ Dịch Thiên Tuyết lợi hại, nhưng nhiều lắm thì cười một tiếng mà thôi. Dù sao song phương chênh lệch quá lớn, không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Làm hai bên ở một cảnh giới về sau, các nàng mới rõ Bạch Dịch Thiên Tuyết rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Đã từng chỉ làm cho tiểu bối mang đến bóng tối Dịch Thiên Tuyết, bây giờ đã cho bọn họ đời này mang đến bóng tối. Thần Hoàng Lão Tổ nhéo nhéo bàn tay, cảm giác được trong lòng bàn tay đều đã ướt đẫm. Dịch Thiên Tuyết lạnh nhạt mở miệng nói. Ta không biết làm sao để cho các ngươi trở nên mạnh hơn, nhưng là có thể cho các ngươi cảm thụ một chút. Cái gì là mạnh? Nàng vừa ra tay, thay đổi bất ngờ, thiên địa khó lường, toàn bộ huyền cơ môn đều bao phủ ở một cỗ khắc nghiệt trong hơi thở. Danh kiếm già thiên, kiếp tiên liệt không, thanh huyền kiếm vừa ra về sau, chúng kiếm cúi đầu, huyền cơ môn bên trong. Đệ tử bội kiếm nhau nhau phát ra một tia rên rỉ. Phảng phất bị cỗ kia kiếm trong vương giả khí tức bao phủ, để chúng nó sinh ra một cỗ cảm giác vô lực. Đời này không cách nào vượt qua, đời này không cách nào đi theo. Dịch Thiên Tuyết kiếm là cao ngạo kiếm. Thiên địa mặc dù đông đảo, thế giới mặc dù bao la, nhưng làm cầm kiếm Dịch Thiên Tuyết đứng ở trước người, ngươi sẽ phát hiện, ngươi đã nhìn không thấy trời cao bao nhiêu, không cảm giác được đất rộng bấy nhiêu. Cảnh tượng trước mắt là thế giới đều ở trầm luân, thiên địa đều ở rên rỉ. Thanh kiếm kia chậm rãi rơi xuống, không là thuần túy kiếm kỹ, mà là đại biểu cho một loại tuyệt vọng. Ta không cam lòng a! Thần Hoàng Lão Tổ nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt cơ hồ đẫm máu. Nàng thân thể không ngừng lay động, muốn đột phá Dịch Thiên Tuyết phong tỏa, tiến công nàng, lại phát hiện mình làm sao cũng không động được, tâm hoàn toàn lực cũng không đủ. Nàng chẳng những không động được, ngay cả tâm đều bị đả kích cực hạn, giống như bị người giẫm ở trên mặt đất, hung hăng đập mạnh lấy. Kiêu ngạo là cái gì? Giác ngộ lại là cái gì? Nàng lần lượt tự hỏi. Lần lượt gầm thét, một tiếng cuồng bạo âm thanh bên trong, tích lũy quá lâu lực lượng, giống như gãy mất trói buộc đồng dạng, ngông cuồng vận chuyển lại. Từ u tối trong thiên địa, một đoàn chói mắt hỏa diễm đốt cháy lên. Thiên chi môn phi mở rộng, một đạo trưởng sinh khí tức phảng phất nhận tác động đồng dạng. Lao đến, dung nhập đoàn hỏa diễm này bên trong, bị ngọn lửa triệt để luyện hóa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.